giọng nói hùng hồn và lý nghĩa đanh thép của nhà sư như một gáo nước lạnh hắt tạt vào mặt người đối diện. Chủ nhà chợt dựng thẳng lưng, bàng hoàng kinh ngạc. Nhà sư nghĩ thầm là phải đánh phá triệt để, phải đập cho ông ta tỉnh dậy, không thể nương tay được nữa. Thượng nhân bạc nhược và yếu đuối. Thượng nhân đang tối đen và đang si mê. Thượng nhân chưa học được giáo pháp cơ bản, chưa phân biệt đâu chánh đâu tà, huống hồ là tinh yếu của giáo pháp, huống hồ là trang bị cho mình trí tuệ để tự soi. Thượng nhân có thấy rằng vì bất lực, bất an, bất mãn cái hiện tại nên muốn đi tìm một cái khác cao thượng hơn. Thượng nhân có thấy rằng vì chán nản, xung đột tự bên trong nên thượng nhân muốn đi tìm một cái ở ngoài mình, cái khác với cái bây giờ. Thượng nhân có biết rằng cái cảnh giới kia chính là ý niệm dự phóng của thượng nhân, và cái ở ngoài mình, cái khác với cái bây giờ, là hướng ngoại cầu huyền và vọng tưởng đó chăng? Thấy chủ nhân đang ôm đầu suy nghĩ, nhà sư cất giọng như thác đập vào gành đá. Này thượng nhân có biết rằng chân lý, niết bàn nó ở ngay chính nơi các hiện tiền đang trôi chảy này không? Chỉ có cái hiện tiền đang trôi chảy ấy là thực. Nó thực với chẳng sinh chẳng diệt, chẳng hữu chẳng vô, chẳng thường chẳng đoạn, chẳng khứ chẳng lai, chẳng nhất chẳng dị, chẳng tịnh chẳng cấu, chẳng tăng chẳng giảm, chẳng khổ chẳng vui, chẳng bờ này chẳng bờ kia không. Vậy thượng nhân phải biết quay trở lại với hiện tiền này, trọn vẹn con người mình đây với ngoại giới. Nơi ấy chính là sự sống, là vận hành thiên thu của sự sống. Khổ đau và phiền não là ở đây, vô phiền vô khổ cũng ở đây, chẳng có một quê hương nào khác, chẳng có một vĩnh cửu nào khác. Hãy lấy chính quả đất hoạn nạn và đau thương này làm chỗ sở y mà hiện quán. Hãy giải thoát, sinh tử trầm luân, đừng chấp nhận một vài an vui dễ dãi tạm thời. Hãy lên đường, hãy hồi đầu thị ngạn. Uống cạn thêm mấy chung trà, trong dáng dấp trầm tư sầu não, chủ nhà chậm rãi nói. Đại sư đã cho tôi uống những chén thuốc đắng, quá đắng. Đại sư đã quẳng tôi vào một hư vô bát ngát. Tôi đang không thấy gì, không biết gì, chẳng rõ mình là ai, rồi phải làm gì. Tôi đang thất vọng, đang tuyệt vọng. Xin hãy cứu tôi. Nhà sư đứng dậy. Vì hoài niệm quá khứ, đều níu quá khứ nên bị bích bùng, đoanh dây trong ma ảnh, ảo ảnh. Những đám mây đen không thực có, những xác chết đã chôn lấp lâu rồi. Vì vọng tưởng, vọng móng, mơ về tương lai chưa đến nên bị vong thân ly tính, bị chập trùng trong những dự cảm, dự thức của dục vọng và bản ngã. Vì dính mắc trong hiện tại nên bị đắm, bị chìm, bị rối loạn và đánh mất sự quân bình tâm hồn. Hỡi kẻ thượng trí, hỡi bậc thượng nhân, hãy nghe lời của Đức Phật, hãy gỡ mình ra khỏi quá khứ, hãy gỡ mình ra khỏi tương lai, hãy gỡ mình ra khỏi hiện tại để đến bờ kia, chẳng nên cam chịu hoài cảnh sinh tử nữa. Chủ nhà ngơ ngác ngước đầu lên hỏi, làm sao gỡ mình ra khỏi hiện tại? Thượng nhân phải biết trầm lặng, định tĩnh tâm hồn để lắng nghe. Phải biết lắng nghe với tâm thái trong sáng trong từng giây khắc một, lắng nghe tất cả các pháp đến và đi, không thủ, không xả, hoàn toàn vắng lặng và viên minh. Chỉ có thế thôi, rồi thượng nhân sẽ thấy gỡ mình ra khỏi hiện tại nó như thế nào. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy nương tựa nơi chính mình, là hòn đảo của mình, đừng tìm nơi nương nhờ nào khác. Bần tăng đã khuấy sóng mặt hồ bình yên giả tạm của thượng nhân, và để lại đấy những xáo trộn, những bất an. Vậy hãy thử lắng nghe cái xáo trộn, cái bất an ấy. Thượng nhân là cái ấy hay không là cái ấy? Tôi vẫn chưa hiểu. Vấn đề không phải là hiểu, là biết. Phải thấy, vấn đề là phải thấy. Tôi vẫn chưa thấy. Đừng lặp lại một cách máy móc, một cách vô thức. cũng đừng nỗ lực vận dụng tâm trí. Vì nếu vậy, thượng nhân sẽ rơi vào cái bẫy dịu dàng và êm ái của ý dục và trí dục, là phạm trù của hiểu và biết. Tôi là càng rối loạn. Hãy lắng nghe chính cái rối loạn ấy, nó là ta hay không phải là ta? Tôi đang không biết gì hết. Kể cả cái không biết gì hết ấy, nó là ta hay không phải là ta? Kể cả cái khoảng trống mà thượng nhân đang im lặng đó nữa, nó là ta hay không phải là ta? Để cho kẻ đối diện trầm tư, nhà sư quay lưng từ giả. Chúng tôi xin chào và ra đi, xin gửi đến thượng nhân một lời cuối cùng. Bây giờ thượng nhân đang cố vận dụng tâm trí nhằm thỏa mãn sự hiểu biết, tìm ra một lời giải, một đáp số nào đó. Cũng như thượng nhân đã từng dũng công thiền định để thỏa mãn tham vọng tâm linh của mình. Lòng sở cầu của thượng nhân sẽ đạt được. Bần tăng tin như vậy. Nhưng cuối đường tìm kiếm của tham vọng, của thỏa mãn ấy là cái gì? Là thực tại ư? Là chân lý ư? Là thượng đế ư? Đi bên cạnh nhà sư mà bất ác còn như nghe văng vẳng bên tai những đoạn đối thoại kỳ lạ vừa rồi. Chú không hiểu gì hết. Té ra tri thức của con người còn quá cao vời, sâu thẳm hơn là chú tưởng. Nhưng tri thức, hiểu biết dường như không phải trí tuệ. Ôi thật là biển học bên mông, không bến không bờ. Con vừa thở dài, hiện con đang bị bấn loạn bởi điều gì? Dạ, quả thật như vậy. Và rồi, hiện giờ, cũng như cư sĩ kia, tâm trí con không còn biết bám víu vào đâu, phải vậy không? Dạ, đúng thế. Nhà sư cất lời an ủi. Con ạ, rồi một lúc nào đó con sẽ thấy thôi, đừng nóng nảy. Trái cây chưa chín vì chưa đủ thời gian, vậy đừng mong nó sẽ chín vội nó sẽ đắng, sẽ chát. Cũng vậy, hãy lặng lẽ đi theo lộ trình, đi theo dấu chân của chính mình, bằng toàn bộ con người mình, thường trực tỉnh giác và thường trực lắng nghe. Và như vậy, sáng suốt và định tĩnh sẽ luôn luôn có mặt ở nơi con. Lối đi ấy là chánh đạo, mà chánh đạo thì đến bến bờ, không chống thì chạy thôi. Trời đã tối hẳn. Hai thầy trò xin vào trú ngụ nơi một ngôi chùa vắng ở ngoại ô. Vị sư già người khô gầy, quắc thước, dáng dấp nhanh nhẹn, diện mạo nghiêm trang, tiếp nhà sư bằng nụ cười cởi mở, thân thiện. Nghe tiếng sư đã lâu nay mới hân hạnh được gặp mặt, thật là nhân duyên lớn. Xin sư cạn chung trà cho ấm lòng. Hai người cùng chắp tay tương kính. Những nụ cười đầm ấm dịu dàng. Bất ác đứng khép nép bên sau nhà sư, mà cảm nghe tâm hồn thật là yên ả, thanh bình. Vị sư già liêm nhiêm mắt một chút, rồi nói. Đời sống của một vị du tăng hành cước như sư quả thật là nhẹ nhàng thanh thoát. Giả hạt vô lương thiên địa khoan. Hạt nội không có lương thực, mà đất trời rộng rãi. Quả vậy, chỉ có tam y bình bát, chiếc mỏ, cặp cánh mà thông dong biển rộng sông dài, gác ngoài tai muôn hệ lụy nhân sinh. Nhà sư vẫn im lặng, vị sư già tiếp. Đời sống của sư quả là giải thoát, vậy chẳng hay sư có sư mạng gì để làm nữa, mục đích nào để đạt tới, bổn phận và trách nhiệm nào phải hoàn thành. Hay sư đã hoàn toàn rảnh việc, đã hoàn toàn buông bỏ mọi gánh nặng trên vai? Cảm ơn sự tán thán của Ngài. Quả thật bần tăng chưa dám là như vậy. Vị sư già mở mắt ra, nụ cười sởi lởi. Quý quá thầy, quả đúng sư là một người cao thượng, có một đời sống rất cao thượng vậy. Nhà sư cất giọng điềm đạm. Trước khi trả lời, bần tăng xin hỏi ngài về ý nghĩa của hai chữ cao thượng. Thế nào là cao thượng? Phải chăng cao thượng là vì thấy mình thành tựu những giá trị to lớn, đã thấy mình đủ giới và trí, đã thấy mình trong sạch và vắng lặng giữa thế gian bất tịnh và quyền náo này? Phải vậy. Thế thì Bần Tăng chẳng có cốt cách gì cao thượng như Ngài đã nghĩ. Bần Tăng sống đời bình thường của một tỳ khưu sinh năng bình thường. Vị sư già ngạc nhiên. Sao thế được? Không cao thượng sao được khi cuộc đời này sư không còn dính líu dù chỉ cái gót chân. Sư đã xa lìa bụi bặm cuộc đời, sống hạnh khước từ, tri túc, tri chỉ, giới luật tinh nghiêm, lục căn thu thúc, thiền quán tinh cần, đời sống vô trú rài đây mây đó, tùy duyên quá đạo, như mây trắng ngàn phương, thông dong tự tại. Đời sống như vậy mà không cao thượng, thì trên thế gian này còn gì gọi là cao thượng nữa? Nhà sư mỉm cười. Ngài nói hơi quá, tuy nhiên nếu sống mà tốt đẹp được như thế, thì tôi cũng không dám nghĩ rằng sống vậy là để mà hơn người, hơn đời, hay để cho mình được cao thượng hơn. Vị sư già nhíu mày. Vậy sống như thế để làm gì? Thưa ngài, là để mà học bài học giác ngộ. Vị sư già ngẫm ngợi hồi lâu. Dẫu thế nào, sư cũng quá khiêm nhường. Nhà sư đáp, chẳng phải thế. Vị sư già ngạc nhiên hỏi, tại sao? Vì Bần Tăng biết và thấy. Bần Tăng biết và thấy rằng, khiêm nhường là ngã mạn, khiêm nhường là thấy mình ở trên cao phải hạ thấp xuống. Khiêm nhường là để được an toàn bản ngã, để được người ta kính trọng nể gì. Trên tất cả, khiêm nhường thường ẩn chứa bóng tối của dối trá và hư ngụy. Bởi vậy Bần Tăng như thế nào thì xin được là như thế ấy. Bần Tăng là người ăn xin đúng nghĩa, cho nên cao thượng không có trong Bần Tăng, mà khiêm nhường cũng không có trong Bần Tăng. Vị sư già lưng thẳng dậy. Thật là lạ lùng, quả là tôi mới nghe lần đầu, nhưng xin sư cho tôi được hỏi tiếp. Tại sao cao thượng là không mà khiêm nhường cũng bảo là không? Thưa, tất thảy chúng là vận hành của bản ngã, nơi rõ hơn là chiếc bẫy vô hình của vô minh và ái dục. Khiếp thật! Nhà sư tiếp lời chậm rãi. Chúng ta nên sống với tri như thực, kiến như thực, đừng sống với những quy ước, những tầng bậc giá trị của thế gian. Chúng ta là kẻ tu hành, vậy thì hãy bước ra ngoài mọi hào quang của chân lý ước lệ và hào quang của những ngôn ngữ sáo mòn. Sự sống đích thực không cần chúng. Chân trời giác ngộ, giải thoát, rộng rãi, khoáng đãng mênh mông và vô lượng hơn nhiều. Vị sư già nắm chặt hai tay nhà sư, cất giọng xúc động. Thật là tri ân. Sư đã mở mắt cho tôi. Nhờ vậy, tôi mới biết rằng, từ lâu, tôi đã sống trong các giá trị khẩu di. Tôi sống với sự vận hành của bản ngã. Nhà sư cũng cảm động. Đây là lời chân thật từ đáy lòng. Bần Tăng rất hoan hỷ. Vị sư già cúi đầu hồi lâu. Sư có thể giảng giải rộng những điều vừa nói cho tôi thông suốt vấn đề được không? Xin vâng. Nhà sư nói, ngài là một vị chân tu đứng đắn, đàng hoàng đạo đức, nhưng vì thiếu trí tuệ nên kết quả tu hành của ngài chỉ gặt hái được phước hữu lậu nhân thiên mà thôi. Vị sư già nói, đúng vậy, nhưng tôi còn có hành thiền định. Tại sao ngài lại công phu thiền định? Là để đối trị với xáo trộn, bất an, phóng dật, lo âu, sợ hãi. Đồng ý thế rồi, và ngài đã tìm được hạnh phúc. Thú thật là có. 2-3 giờ hoặc 1-2 ngày tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhập định. Nhà sư mỉm cười. Có khi nào ngài nghĩ rằng vì bực tức, bất mãn, không hài lòng những cái diễn ra nơi nội tâm, nên ngài mong muốn nhập định để tìm các hạnh phúc và an lạc khác? Bực tức, bất mãn, không bằng lòng là do sân, và thoải mái trong hạnh phúc thiền định là do tham. Ngài có thấy không? Quả thật tôi chưa hề nghĩ đến. Như vậy là vì bất an, bất mãn cái hiện tại, nên ngài muốn chạy trốn cái hiện tại ấy. Ngài mong một cái gì khác để khỏa lấp chúng đi. Tất cả đấy chứng tỏ rằng, ngài đang muốn thành tựu cho một bản ngã, khuếch đại bản ngã bằng tham vọng vi tế hơn, đó là sở đắc thiền định vậy. Vị sư già ngạc nhiên. Vậy thì, các vị thánh nhân A-la-hán, chư Phật, không có hành, không có đắc, không cao thượng gì hết sao? Dĩ nhiên các ngài có hành, có đắc, có cao thượng. Tôi nghe dường như mâu thuẫn. Không có mâu thuẫn đâu. Nhà sư ôm tồn đáp. Các ngài hành, đắc, cao thượng để mà giác ngộ cái tôi. Các ngài vô ngã, còn đắc định như vừa rồi là hữu ngã. Vị sư già gật đầu, nhưng lại hỏi. Vậy làm thế nào để được vô ngã? Vô ngã không phải là làm như thế này hoặc làm như thế kia. Vô ngã cũng không phải là cái để mà hành mà đắc, hoặc là để hiểu và biết. Vô ngã thuộc phạm trù của cái thấy, của tuệ giác. Ngài nên nhớ rằng, đừng mong cầu để được vô ngã. Tại sao vậy? Vì khi ngài mong cầu vô ngã, rồi quyết định thành tựu cái vô ngã ấy, thì cuối cùng ngài sẽ đạt được một cái ngã vô ngã. Dừng trán vị sư già câu lại. Nhà sư nghĩ rằng đã buông lời là buông luôn, không còn giữ lại. Ngài như thế nào thì ngài thấy như thế ấy. Như thế ấy với khuôn mặt như thật của mình, không thêm, không bớt, không thủ, không xả. Và đấy mới bước qua phạm trù của quán chiếu bát nhã của tuệ giác. Tuệ giác là thường trực, trú nơi vô ngã. Tôi nói trú một cách cố ý vì rằng ngài phải thường trực, trú nơi các hiện tiền trôi chảy của tâm niệm, của tư tưởng. Bất kể tâm niệm, tư tưởng ấy là gì, là tốt, là xấu, là đục, là trong, cũng đều được ghi nhận một cách rõ ràng chân xác. Nói cách khác, ngài phải thường trực chánh niệm, tinh tấn và tỉnh giác trước các pháp đến và đi qua tâm thức. Thường trực lắng nghe chính mình một cách khách quan, đừng đồng lõa với cái gì, mà cũng đừng chấp nhận, phản ứng hoặc biện hộ cho cái gì. Tuệ minh sát phải trong sáng, sắc bén, không thiên vị và hoàn toàn trung chính. Đừng bất mãn cái gì, đừng mong muốn cái gì, vì bất mãn là sân. Mong muốn là tham. Vậy chỉ có một việc duy nhất là chăm chú và trầm tĩnh lắng nghe. Chỉ có lắng nghe như vậy, ngài mới cắt đứt được tham sân và thấy rõ vô ngã là gì. Nhà sư ngừng nói hồi lâu, vị sư già mới góp lời. Bấy lâu, tôi thấy tôi thành tựu được nhiều. Nhà sư đã lột trần tôi ra, và tôi thấy mình chẳng còn gì nữa cả. Đúng vậy, lời thổ lộ ấy của ngài mới thật là cao quý. Lời của ý thức vô ngã. Như vậy thưa ngài, cao thượng đúng nghĩa là khi mình toàn triệt dứt bỏ được cái tôi. Dứt bỏ cũng chỉ là cách nói, chứ thật ra khi thấy thì tất cả pháp đều là vô ngã. Các pháp là vô ngã thì lấy gì để sở đắc thành tựu? Hoàn toàn không, rốt ráo không. Tuy nhiên, cái không ấy không phải là khư vô, mà nó là chìa khóa để mở cửa niết bàn. Trên đường về chùa, Bất Ác nói với nhà sư. Một ngày hai đêm đi với thầy, con học được một vài điều. Con hãy nói xem nào. Thứ nhất, thêm việc thiện là làm ngay, cương quyết và dứt khoát. Giỏi lắm. Thứ hai, chỉ có việc chăm chú và trầm tĩnh lắng nghe, còn hiện tại, quá khứ, vị lai đều dẹp qua một bên. Khá lắm. Thứ ba, tham nhẫn hoàn cảnh và chịu đựng gian khổ. Rất đúng. Còn gì nữa không con? Bất Ác lắc đầu. Chỉ chừng đó thôi, còn câu chuyện thiền định và vô ngã gì gì đó thì con mù tịt. Nhà sư trầm ngâm một lúc lâu. Thật ra, con học được như thế cũng đã khá nhiều. Vậy từ bài học ấy, từ nay con đã biết cách đối trị với cái tâm thụ động tiêu cực, đôi khi lại còn biến nhát dễ vui nữa. Tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác con cũng còn thiếu, có phải thế không? Nhưng còn điều quan trọng hơn là thầy chỉ muốn đánh thức ở nơi con một điều gì đó, để con tự tỉnh dậy và tự bước đi bằng hai chân của mình trên lộ trình của chính mình. Huyền Không, Hải Vân, Lăng Cô, 1977.